Chiến thần cuồng phong, chương 615, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 615, tất cả chết hết rồi sao ông nghe được tin xấu này, Tần Thiên Lâm trong lòng vô cùng kinh hãi, vội vàng truy hỏi, đều chết hết rồi. Tất cả đã chết như thế nào? Trương Lực Ưng nuốt nước miếng, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Bởi vì cho dù là anh ta cũng không cách nào ở trong một căn phòng toàn là những người luyện võ, thậm chí không thiếu bậc thầy cường giả trong phạm vi nhỏ hẹp này có thể cảm nhận được lặng yên không một tiếng động giết chết liền 10 người. Thủ pháp sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua đều là trực tiếp bị vặn gãy cổ, hơn nữa không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, có thể nói giống như là không có dùng hết lực của tay. Giống như là, Trương Lực Ứng dừng một chút tiếp tục nói, giống như thủ đoạn của cao thủ trong quân đội. Cái gì? Tần Thiên Lâm theo bản năng lui về phía sau một bước, vẻ mặt kinh hãi thất sắc giống như nghe được ma vương đã đến nơi đây. Mà trong lòng Lâm Kiều Như, giờ phút này sinh ra một tia hy vọng. Loại thủ pháp này là của Tần Vũ Phong sao? Ngay cả Trương Lực Ứng cũng nói có thể là Tần Vũ Phong tới. Tần Vũ Phong có đến cứu cô không? Trong lòng Triệu Như Lan, cũng ôm cùng một ý nghĩ. Bà biết ánh mắt của bà không sai. Tần Vũ Phong thật sự sẽ đến cứu con gái bà. Nhưng trong lòng hy vọng điều đó chỉ có hai mẹ con Lâm Kiều Như và Triệu Như Lan. Giờ phút này trong bóng tối tất cả hộ vệ Tần Phiệt ở đây đều bị một sức mạnh tức giận mãnh liệt làm cho vô cùng sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi của những điều chưa biết, là người nào, trình độ gì, thủ pháp như thế nào, có bao nhiêu người. Kẻ thù hiện tại lại một mực không biết một điều gì hết. Hiện tại, ngay cả Tần Thiên Lâm cũng không nói nên lời nữa rồi. Trương Lực Ưng có thực lực mạnh nhất không thể không đứng ra thống lĩnh đại cục. Mọi người không phải sợ, bây giờ tất cả mọi người bật đèn pin điện thoại di động lên hết cho tôi. Ba người một tổ không nên phân tán, bảo vệ toàn bộ lối vào. Tôi phụ trách canh giữ bên cạnh cậu chủ, bất luận kẻ nào phát hiện cái gì không đúng, lập tức báo cáo. Rõ, Trương Lực Ưng mở miệng, dù sao cũng là bậc thầy cường giả thị vệ Tần Phiệt ở đây rất nhanh bình tĩnh trở lại. Dù sao cũng là hộ vệ Tần Phiệt thường ngày phải huấn luyện rất gian khổ, còn phải huấn luyện theo trình độ quản lý trong quân đội, tất cả đều rất bài bản. Ba người một tổ, sắp xếp theo chức vụ của mình, nhao nhao tản ra thành hơn 30 tổ đi bảo vệ các cửa vào, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng vũ khí của mình. Mà lúc này, Lâm Kiều Như yên lặng cầu nguyện người tới nhất định là Tần Vũ Phong. Dù sao chỉ có Tần Vũ Phong mới có thể không thanh không âm, vừa cười vừa nói chuyện liền lấy đầu của kẻ địch. Sức mạnh cường hãn của Tần Vũ Phong cũng là một trong những cảm giác an toàn của Lâm Kiều Như. Thân ảnh đó sừng sững như núi, mưa gió bất động, vĩnh viễn bảo vệ cô. Lần này, anh chắc chắn sẽ đến chứ? Rầm, rầm, rầm, đúng lúc này, một tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Mọi người ở đây rõ ràng đã đứng ở vị trí của mình, vậy mấy tiếng bước chân đó là của ai được cơ chứ? Ầm, nguồn ánh sáng của đèn pin trong nháy mắt chiếu về phía nguồn gốc của tiếng bước chân. Một tiếng gió thổi vang lên, một chiếc bóng đen lóe lên, Trương Lực Ưng không chút do dự quát lớn một tiếng. Nổ súng, trong lúc nhất thời, mưa bom bão đạn nổ ra dữ dội ngút trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tia lửa của viên đạn mang lại ánh sáng lóe lên và xoẹt qua cho công xưởng tối tăm này. Pang pang, cách Trương,